Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 908, Predator 2018. Predator tương ứng thế giới. Ở đã lâu trước, Diệp Thiên Hồ liền đã từng đi qua một lần, nhưng địa điểm không phải trái đất, mà là một cái thuộc về Predator săn bắn địa. Cái này tôn trọng chiến đấu cùng vinh dự chủng tộc, đối với săn bắn càng yêu chuộng, cho tới đều dằn vặt ra chăn nuôi alien đến làm Predator lễ trưởng thành hành vi. Mà cái hành tinh này cũng đem bọn họ đối với săn bắn yêu chuộng biểu hiện càng mãnh liệt. Từ khác nhau hành tinh bắt lấy chiến sĩ cường đại cũng hội tụ vào một chỗ, đảm nhiệm Predator bộ tộc con mồi. Đây là một cái rất mâu thuẫn chủng tộc, có khoa học kỹ thuật tân tiến, có thể ung dung ở tinh tế đi, nhưng là như một mực bảo lưu thường trong mắt người phi thường dã man truyền thống. Có điều nói cho cùng, dã man hay không cũng chỉ là phán xét tiêu chuẩn vấn đề. Mặc kệ nhận vì là cái chủng tộc này làm sao không được. Bọn họ khoa học kỹ thuật trên tiên tiến xác thực không thể phủ nhận. Lần kia trải qua, Diệp Thiên Hồ tiếc nuối lớn nhất chính là không có thể mang đi Predator phi thuyền. Ai bảo hắn khi đó hệ thống không gian sau khi một chút đây. Cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo mấy cái Predator từng binh sĩ trang bị rời đi. Lần trước tiếc nuối, lần này rốt cục có thể bù đắp lại. Hơn nữa một lần vẫn là hai chiếc phi thuyền. Mà lần này, địa điểm lần thứ hai chuyển nhượng trái đất. Cố sự từ một cái Predator chủng tộc kẻ phản bội bắt đầu. Trước đó, Predator đã nhiều lần đến thăm qua trái đất, đồng thời bị người trái đất phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Loại nguy cơ này cảm tạo nên một cái nghiên cứu Predator cơ mật bộ ngành. Bọn họ tích cực tìm tòi Predator để lại ở địa cầu dấu vết. Thậm chí thật sự chế tạo ra có thể phiên dịch Predator ngôn ngữ. Phiên dịch phần mềm, đang nghiên cứu cái chủng tộc này thời điểm, những người này nhưng không biết, Predator cũng đang nghiên cứu nhân loại, hơn nữa thông qua nhân loại trên địa cầu các loại hành vi đưa đến khí hậu biến hóa. Bọn họ nhận là nhân loại là một cái sắp tuyệt diệt chủng tộc, mà trái đất đem sẽ trở thành thiết huyết chủng tộc cái kế tiếp nơi ở. Cũng chính là bởi vậy, bọn họ đi tới trái đất càng thêm nhiều lần, ở nhân loại tuyệt diệt trước tận lực chiếm trước ưu tú DNA thực vào thân thể. Cho tới nay, Predator đều ở làm như vậy, thông qua không ngừng lẫn vào sinh vật cường đại DNA để tự thân chủng tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là bọn hắn tiến hóa phương thức, nhưng tổng có loài khác xuất hiện. Một cái hỗn tạp người trái đất DNA Predator đồng tình nhân loại. Vì thế không tiếc phản bội chủng tộc, ăn cắp thiết huyết chủng tộc vũ khí cường đại ngàn dặm xa xôi đưa khiến nhân loại. Hy vọng nhân loại có thể nhờ vào đó đối kháng Predator. Cũng phòng ngừa tuyệt diệt vận mệnh, nhưng quá trình này cũng không thuận lợi. Thiết huyết chủng tộc phái ra cường đại hơn Predator truy sát kẻ phản bội. Bầu trời của bọn hắn đuổi theo xe đại chiến dẫn đến thiết huyết số một phi thuyền gặp phải phá hoại. Cũng rơi tan ở trái đất, đang sử dụng khoang thoát hiểm thoát ly trước. Thiết huyết số một đem lần theo phi thuyền thiết bị mang đi. Mà chúng ta nhân vật chính là một cái sniper. Vừa vặn ở Predator khoang thoát hiểm hạ xuống vị trí chấp hành nhiệm vụ ám sát. Ai ngờ họa từ trên trời rơi xuống. Một cái mới mẻ Predator từ trên trời giáng xuống, đem hắn đội hữu liên tiếp giết chết. Nhưng mà cái này Predator nhất định tiếp tục xui xẻo xuống. Vài năm chính nhặt được Predator trang bị, một trận mù thao túng bên dưới chẳng những không có đem mình hại chết. Trái lại đem Predator đánh bất tỉnh, Diệp Thiên Hồ có thể còn nhớ, dựa theo Predator nhất quán truyền thống. Tay của bọn hắn bộ áo giáp có một cái tương đương với loại nhỏ đạn hạt nhân tự hủy trang bị. Cũng là có nhân vật chính vầng sáng che chở. Nếu không thì nhân vật chính thật sự muốn hài cốt không còn. nhân vật chính mang theo trang bị mới chạy trốn. Sau đó vì lưu lại chứng cứ đem trang bị bên trong có thể ẩn thân kim loại tiểu cầu thôn vào bụng. Đem cái khác trang bị bưu ký về nhà, mà bị đánh bất tỉnh Predator. Sau đó cũng bị chạy tới ngành bí mật mang đi, trở thành nghiên cứu vật liệu. Sau đó cũng xác thực như nhân vật chính dự liệu. Cái kia bộ ngành người căn bản không muốn khiến người khác biết Predator tồn tại. Vì thế trực tiếp đem nhân vật chính định nghĩa vì là người điên. Nhét vào một cái toàn là bệnh tinh thần xe buýt đưa vào bệnh viện tâm thần. Chính thức mở ra một đám bệnh tâm thần cứu vớt thế giới vĩ đại mạo hiểm. Ở đây, muốn thật sâu khinh bỉ một phen cái kia tận sức với nghiên cứu Predator bí mật bộ phận. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, nhưng đối với Predator thực lực không có một tỉnh táo nhận thức. Làm Predator sau khi tỉnh lại, gò bó thiết bị dễ dàng tránh thoát. Sau đó Predator càng là cướp giật trong căn cứ cái khác Predator trang bị một đường chém dưa. Thái rau giết ra căn cứ. Căn cứ nhìn như hoàn thiện lực lượng phòng thủ toàn bộ quá trình cũng chính là để Predator chịu. Điểm vi bất túc đạo vết thương nhẹ. Vai nữ chính cũng là cái thần kỳ nhà sinh vật học. Mang theo súng thuốc mê lao ra căn cứ truy đuổi Predator thời điểm. Chẳng những không có bắt được Predator, trái lại đem mình cho gây tê. Hạnh thật vận khí không tệ, bị nhân vật chính cùng thần kinh của hắn bệnh các bằng hữu cứu đi. Nhân vật chính nhi tử, tựa hồ là kéo dài điện ảnh bên trong tự bế chứng đều là thiên tài truyền thống. Đem cha đưa tới ngoại tinh trang bị cho rằng món đồ chơi. Dĩ nhiên thật sự bị hắn tìm tới ngoại tinh phi thuyền rơi dụng địa điểm. Sau đó càng là đem Predator cháo cho rằng Halloween mặt nạ. Thuận tiện ngộ giết người sau khi mặt không biến sắc. Cũng không biết đây rốt cuộc nên nói là thiên tài. Vẫn là trời sinh sát thủ. Lo lắng nhi tử vai nam chính cùng Predator đều tìm tới. Một phen trong xung đột thiết huyết số 2. Cũng chính là cái kia đuổi bắt người lóe sáng ra trận. Ung dung hành hạ đến chết Predator phán độc. Sau đó tiếp tục tìm nhi tử. Một cái nào đó ngành bí mật. Tựa hồ toàn bộ hành trình đều không có làm chuyện gì tốt. Tiền kỳ vẫn tận sức với khanh nhân vật chính. Sau đó có cướp đi nhân vật chính nhi tử. A, người ta chính là nhân loại sau này. Cái này mật mục bộ ngành cũng xác thực thông qua nhân vật chính nhi tử tìm tới chiếc phi thuyền. Kia, cũng cùng tới rồi bệnh tâm thần tiểu đội xảy ra chiến đấu. Kết quả thiết huyết số 2 lần theo mà đến, để hai bên không thể không hợp tác bảo mệnh. Thiết huyết số 2 hủy diệt rồi chiếc phi thuyền kia, nhưng sau đó không tìm đường chết thì không phải chết địa lại chơi nổi lên săn giết game. Đem nhân vật chính bọn họ cho rằng con mồi tiến hành truy sát. Đồng thời đem nhân vật chính tự bế chứng nhi tử cho rằng là tối trọng yếu con mồi. Cho rằng hắn DNA có thể giúp Predator chủng tộc tiến hóa. Kết quả tự nhiên là Predator thất bại. Ở trả giá thương vong to lớn sau khi nam vai nữ chính đem Predator giết chết. Nhưng cố sự tới đây cũng không có kết thúc. Cái kia toàn bộ hành trình phẫn mặt đen ngành bí mật lần thứ hai ra trận. Lần này còn chơi nổi lên thuê công nhân đường lối, đem nhân vật chính nhi tử thu nạp vào tổ chức nghiên cứu Predator. Mà cái kia xui xẻo thiết huyết số 2 nhưng cũng không có dự liệu được. Bọn họ kẻ phản bội thiết trí một cái biện pháp bảo hiểm. Ở hắn nổ hủy phi thuyền thời điểm, chứa đựng ở cho người trái đất lễ vật khoang tự động bắn ra ngoài. Cuối cùng cũng bị bí mật kia bộ ngành bắt được. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, Diệp Thiên Hồ còn tưởng rằng cái kia lễ vật hẳn là thay đổi nào đó khí hậu vũ khí. Dù sao phía trước đều nói rồi, bởi vì nhân loại hoạt động đối với khí hậu ảnh hưởng, cho nên mới làm cho nhân loại đối mặt nhân loại uy hiếp. Kết quả làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia dĩ nhiên là một cái vũ khí, đang đào mạng trong khoang chứa đựng một cái mảnh che tay. làm nhân loại mang theo sau khi liền sẽ tự động kéo dài ra bọc lại toàn thân, phản thiết huyết chiến giáp. Hơn nữa liền Predator ký hiệu dơ biển đều có đây. Chỉ là, cái này chiến giáp tổng khiến người ta liên tưởng đến Tony Stark Nano chiến giáp. Cũng không biết có phải hay không là chiến giáp nhà phát triển nhìn Avenger 3 sau khi sản sinh. Linh cảm, tổng thể mà nói, này một bộ Predator nội dung vở kịch rất cặn bã. Bên trong đầy dãy đông đảo không giải thích được nội dung. Thế nhưng nội dung vở kịch cặn bã không trọng yếu. Bên trong Predator khoa học kỹ thuật tuyệt không để Diệp Thiên Hồ cảm thấy đây là ở lãng phí thời gian. Hai chiếc Predator phi thuyền, hơn nữa trong đó một chiếc vẫn hoàn hảo. Chỉ cần Diệp Thiên Hồ có thể tìm được, lại không nói cái khác. Chỉ là phi thuyền bản thân vượt không gian phi hành khoa học kỹ thuật liền để Diệp Thiên Hồ tình thế bắt buộc. Còn muốn hơn nữa một cái phản thiết huyết chiến giáp. Lần này thế giới điện ảnh có thể nói là lương tâm tràn đầy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.